Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2568, chương 2570 xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng biết lúc nào, bầu không khí trở nên có chút cương cứng. Asuna Lan trầm mặc, thậm chí lôi kéo một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng Yuki. Không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Rama nhìn xem dạng này Asuna, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đây là cái cuối cùng cần Rama trở lại thăm một chút thế giới. Qua cái thế giới này, Rama liền sẽ trở lại cho D, nghênh đón sau cùng cuộc chiến. Mà lần này trở về, Rama cũng suy nghĩ qua đủ loại tình huống. Có nghĩ đến mọi người kinh hỉ, cũng có nghĩ đến Asuna tưởng niệm cùng quyến luyến. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, gặp mặt về sau, thế mà hội là như vậy, lại thêm tự mình phát hiện một chút dị thường. Trực giác liền nói cho Rama, có cái gì chỗ không đúng, xảy ra chuyện gì rồi? Rama liền hít sâu một hơi, ấn xuống trong lòng đủ loại cảm xúc về sau, có chút nghiêm túc nhìn về phía Asuna. Asuna ngẩng đầu, nhìn về phía Rama. Liền lập tức là chú ý tới Rama trong mắt nghiêm túc, không hiểu cùng với lo lắng. Rõ ràng, Asuna dị thường đã là đưa tới Rama chú ý, thậm chí là vì đó lo lắng. Thấy cái kia nồng đậm vẻ lo lắng, Asuna trong lòng không khỏi ấm áp, có loại muốn hướng hắn thổ lộ hết hết thảy xúc động. Nhưng, trong lòng thấp thỏm cùng lo lắng, thủy chung là nhường Asuna không có cách nào bước ra một bước kia. Chờ đến kịp phản ứng lúc, Asuna đã là theo bản năng gạt ra nụ cười, hướng về Rama lắc đầu. Không có việc gì, thật có lỗi, nhường ngươi lo lắng. Sau cùng, Asuna vẫn là không có nói ra. Asuna, một bên Yuki không khỏi có chút ngạc nhiên. Asuna lại không quan tâm, một bên dắt Yuki tay. Một bên nhẹ nhàng như thường giống như đối với Rama lên tiếng. Ta là bồi Yuki tới này bên trong làm kiểm tra. Dù sao Yuki trước đó tình huống ngươi cũng biết. Hiện tại mặc dù tốt, nhưng bởi vì muốn tốt cho Yuki đến quá không giống bình thường. Vẫn là thỉnh thoảng đều phải kiểm tra một chút thân thể. Đúng không? Asuna đúng là nói ra dạng này lấy cớ. Còn hướng Yuki nháy mắt. Thấy thế, Yuki làm sao không biết, Asuna là không muốn để cho Rama biết rõ chân tướng đâu. Có thể là, vì cái gì a? Chuyện này, nhất định phải nhường Rama biết a. Yuki liền nghi hoặc cùng khốn nhiễu. Bất quá, sau cùng, Yuki vẫn là lựa chọn bang Asuna che lấp. Đúng đúng a, ta nhường Asuna bồi để ta làm kiểm tra. Ngượng ngùng. Mượn bạn gái của ngươi. A ha ha ha, Yuki hết sức mất tự nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Asuna lập tức cũng cùng theo một lúc cười ngây ngô. Cười đến là như vậy mất tự nhiên. Rama khóe miệng co giật mà lên. Cái này, hắn hoàn toàn có thể xác định. Hai nhà đầu này tuyệt đối là có chuyện gì gạt chính mình. Chỉ là, xem phản ứng của các nàng. Có vẻ như không phải chuyện xấu. Cái kia vì sao trước đó phản ứng của hai người lại cổ quái như vậy đâu? Rama trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người. Ý đồ xem thấu nội tâm của các nàng. Bị Rama như thế tiếp cận. Yuki tạm thời bất luận. Asuna là phi thường không bình tĩnh. Đối với mình lòng này thượng nhân. Asuna lại làm sao lại không hiểu rõ đâu. Nàng rất rõ ràng, Rama đùn não đến cỡ nào thông minh, lại có bao nhiêu sao linh hoạt, dạng này vụng về biểu diễn, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Hiện tại, Rama còn không nhìn ra chút gì đó đến, đoán chừng cũng là không có hướng phương diện kia nghĩ, bằng không thì tuyệt đối sẽ trong nháy mắt xem thấu chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, mà coi như bây giờ còn chưa có liên tưởng đến phương diện kia. Tiếp tục như vậy nữa, Rama cũng khẳng định sẽ nhìn ra cái gì tới. Ngay sau đó, Asuna liền vội mở miệng. Ngươi làm sao lại đột nhiên trở về đây? Không phải nói ít thì mấy tháng mới sẽ trở lại sao? Asuna nghĩ chuyển đổi đề tài. Rama hé mắt, tràn đầy tức giận. Lúc trước ta đích xác là nói như vậy không sai. Nhưng vừa mới người nào đó không phải còn oán trách ta biến mất hơn một tháng rất quá đáng sao? Nếu là ta thật mấy tháng về sau mới trở về nên làm cái gì? Người nào đó có phải hay không muốn trực tiếp hỏng mất a? Nghe vậy, Asuna cũng là có chút lúng túng. Vừa mới trong thời gian ngắn ở giữa khống chế không nổi cảm xúc. Hiện tại kịp phản ứng, còn bị người trong cuộc dạng này phản bác. Không xấu hổ mới là lạ, nhưng thật không có cách. Theo cầm tới bắt đầu báo cáo, Asuna vẫn rất bất an, hết sức sợ hãi. Vừa mới lập tức thấy Rama, cảm xúc không nhịn được, liền không chỉ phát khởi tính tình, còn kém chút chảy nước mắt. Bây giờ, Asuna mặc dù còn rất bất an, hết sức thấp thỏm, không biết nên làm sao bây giờ là tốt, lại cũng không biết nên làm sao hướng Rama mở miệng nói chuyện này. Nhất là nghĩ đến Rama khả năng xuất hiện phản ứng, Asuna thì càng lo lắng, càng thấp thỏm. Thế là, Asuna chỉ có thể cắn răng, quyết định tạm thời không nói cho Rama. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Tata cũng là trong lúc nhất thời không nhịn được, Asuna liền nơm nớp lo sợ hướng về Rama nói. Hiện tại ngươi trở về liền tốt, vừa vặn có khả năng thông báo một chút đại gia, mọi người cùng nhau đi ra tụ họp một chút. Nói xong, Asuna còn không có hướng Rama trưng cầu đồng ý, lại là cho Yuki nháy mắt. Đúng đúng a, mọi người cùng nhau đi ra tụ họp một chút nha. A ha ha ha, Yuki thu đến sau lại là một trận cười ngây ngô. Lời nói ra, quả thực là nhường Rama chửi bậy dục vọng cũng không có. Các ngươi đang làm cái gì a? Rama dứt khoát trực tiếp hỏi lên tiếng, nói: có xảy ra chuyện gì ta không thể biết sự tình sao? Lời này vừa nói ra, đổi lấy là một cái thật chỉnh tề phản ứng. Không, không có. Asuna cùng Yuki liền thật chỉnh tề lắc đầu. Thật chỉnh tề trả lời. Động tác nhất trí, thái độ tốt đẹp, gọi là một cái ăn ý. Thật chưa vậy? Rama khóe miệng lần nữa run rẩy. Thật không có. Asuna cùng Yuki cũng lần nữa thật chỉnh tề đáp lại. Rama trầm mặc, Asuna cùng Yuki cũng trầm mặc, lại cũng khẩn trương lên. Nhìn xem dạng này Asuna cùng Yuki, Rama biết, trừ phi mình tới cứng, bằng không thì hai người kia hẳn là sẽ một mực kiên trì này vụng về hoang ngôn. Rama trong lòng tràn đầy ác ý. Cuối cùng, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy khẩn trương Asuna, Rama chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Rama liền làm ra giống như Asuna quyết định, không thể không nói, khó trách có thể trở thành vị hôn phu thê. Dưới tình huống như vậy, Rama nói như vậy, vậy trước tiên cùng đại gia tụ họp một chút đi. Nói xong, Rama trước tiên xoay người, đi ra ngoài, hô. Asuna không khỏi thở dài một hơi. Ta nói, Asuna, đây là có chuyện gì a? Yuki lập tức giật giật Asuna quần áo, hết sức bất mãn nói, vì cái gì không nói cho Rama? Rama có quyền biết chuyện này a? Ta biết á, Asuna cười khổ nói, ta cũng rất muốn nói cho hắn biết, nhưng lại không biết có thể hay không hù đến hắn. Chuyện này đối với thân là nam sinh hắn tới nói, trùng kích tính nên càng lớn a. Này cũng không sai, Yuki phản bác không được nữa. Tuy nói, chuyện này phát sinh ở trường cấp 3 nữ sinh trên thân, đó là một kiện rất không may sự tình. Có thể Rama cùng Asuna là danh phù kỳ thực vị hôn phu thê, tương lai khẳng định hội kết hôn. Rama thân là nhà trai không phải sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng nghĩ đến, làm một học sinh trung học, lập tức biến thành cần nuôi sống gia đình tình huống, hoàn toàn chính xác hội bị hù dọa a. Dù cho Rama rất đáng gờm, không có hắn chuyện không giải quyết được. Ít nhất theo Yuki là như thế. Nhưng dù nói thế nào đều là mười mấy tuổi học sinh cấp 3. Nếu là đột nhiên biết loại đại sự này, so với kinh hỉ, hoàn toàn chính xác hội càng có khả năng bị kinh sợ. Đúng không? Asuna buồn rầu giống như mà nói. Cho nên, trước cho ta một chút thời gian đi. Ta chậm rãi tiết lộ cho hắn, khiến cho hắn có cái tiếp nhận quá trình. Như thế có lẽ càng tốt hơn. Được, Yuki cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hai người một bên cùng sau lưng Rama, một bên giống như vậy bàn luận xôn xao. Hoàn toàn không biết, Rama toàn bộ nghe vào trong tai. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Rama chỉ có thể nghĩ như vậy. Trong lòng, chẳng biết lúc nào, vẫn là thấp thỏm lo lắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.